Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Dị Thú Sơn Hải Kinh. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nghĩ cách hay là chính xác, hắn hôm nay có thể thật không có quá nhiều thời gian để làm những chuyện này. Quang hiện tại đỉnh đầu sự tình cũng đã đủ hắn làm được rồi. Cười lắc đầu. Kiều Vũ Thần đem cái kia bản dị thú trang bị, rèn thuật, thả trở về. Hay là về sau rồi nói sau. Hôm nay cũng thật sự là không thích hợp, cái gì đều lại chính mình tự mình động thủ. Chấm ngoặc kép, tiện tay cầm qua mặt khác một quyển sách. Kiều Vũ Thần thuận tay mở ra. Lúc này đây hệ thống cũng không có cho ra nhắc nhở. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn dưới đi. Mở ra tờ thứ nhất. Trên sách viết mấy chữ, dị thú kiến văn lục, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú hào quang, xem sách này tên sẽ biết, rất rõ ràng quyển sách này có lẽ thu nhận sử dụng chính là dị thú tương quan tin tức. Tiếp tục mở ra trang sách, đập vào mắt chính là một chương đầy trang hình ảnh. Phía trên vẽ lấy đúng là Kiều Vũ Thần tại dị thú không gian thấy được đầu kia hoa hạ thần long. Uốn lượn quanh co thân hình, tinh thần quắc thước long thủ. Hai mắt có thần nhìn xem phương xa. Trên người long lân, râu rồng đều là như vậy trông rất sống động. Đón lấy xem tiếp đi. Tờ thứ hai là về thần long giới thiệu. Tổ long, chấm ngoặc kép, đập vào mắt cái thứ nhất từ tự là hai chữ này. Chỉ từ mặt chữ thượng là có thể nhìn ra, cái này đầu long khẳng định có kéo dài lịch sử, sở hữu tất cả loài long chi tổ. Hắn chiến lực cường đại, trí lực siêu quần, quanh năm ở vào chuỗi xích sinh vật đỉnh, dị thú giới trung tuyệt đối vương giả. Chấm ngoặc kép, đối với tổ long giới thiệu còn có rất nhiều, các loại tính chất đặc biệt cũng chú thích vô cùng kỹ càng. Cái này lại để cho xem người đối với cái này loại sinh vật hiểu rõ đặc biệt thấu triệt. Tổ long về sau, Kiều Vũ Thần mở ra sách vở phía trên. Biểu hiện chính là một đầu dục hỏa phượng hoàng, như là tại trong ngọn lửa sinh ra bình thường. Cái này đầu phượng hoàng có được lấy bế nghệ thiên hạ khí thế. Niết hoàng, chấm ngoặc kép, đây là cái này đầu dục hỏa tên phượng hoàng. Mà phía sau đều là cùng tổ long bình thường. Đối với Niết Hoàng các loại giới thiệu, thậm chí là ưu điểm, nhược điểm, đều giới thiệu thập phần tương tận. Xa hơn sau mở ra, Kiều Vũ Thần còn chứng kiến Tây Phương Long. Mà ở tại đây chỗ chú thích chính là, những này Tây Phương Long đều là tổ long hậu đại. Bởi vì tổ long chỉ có một đầu, cho nên giao phối liền trở thành một cái vấn đề rất lớn. Vì thế tổ long nếm thử siêu việt giống đi giao phối. Mà những cái kia hậu đại, chính thức có thể hoàn toàn kế thừa tổ long gen quá ít. Ngàn vạn đầu chính giữa thường thường mới có thể ra hiện một đầu. Về phần những thứ khác, cường đại một ít sẽ biến thành Tây Phương cái chủng loại kia hai cánh cự long. Yếu một ít là quy tắc liền long dạng đều không có. Mà trước khi tại dị thú trong không gian chiến đấu cái kia đầu thần long, kỳ thật thuộc về tổ long hậu đại, lúc này mới có thần long cùng Tây Phương cự long đại chiến tình hình. Nếu quả thật chính là tổ long xuất hiện tại dị thú trong không gian, vậy ha ha rồi, một lần nữa cho những cái kia Tây Phương cự long một vạn cái long gan. Chúng cũng không dám tùy ý nhúc nhích một chút. Đây là tới nguyên ở huyết mạch áp chế. Ngoại trừ những này, Kiều Vũ Thần vẫn còn trong sách đã tìm được vân hồ, độc giác thú, các loại dị thú tin tức. Phía trên đánh dấu đều rất tường tận. Không có tiếp tục xem tiếp. Có lẽ đây là hệ thống xuất phẩm nguyên nhân, mới có thể lộ ra như thế tường tận. Tóm lại, Kiều Vũ Thần biết nói, đây là một bản rất lợi hại sách, xem xong rồi về sau, sẽ hiểu rõ bất luận một loại nào dị thú, biết đạo thủ đoạn của bọn hắn, biết đạo nhược điểm của bọn hắn. Có thể nói, chỉ cần đem quyển sách này hiểu rõ, ngươi là có thể trở thành một cái tuyệt đối cường đại dị thú thợ săn. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là chính ngươi được có chút bổn sự, cũng không phải là người nào xem xong rồi cũng có thể đi ra ngoài săn giết dị thú. Thật muốn như vậy, vậy cũng tựu xong đời. Tuyệt đối sẽ đem mình hại chết. Cất kỹ sách, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Lão trong kho hàng, ngồi xuống Kiều Vũ Thần mở mắt, vặn vẹo vài cái cổ. Kiều Vũ Thần mới đứng dậy, làm mấy cái động tác, mở rộng một chút thân thể. Hắn mới chậm rãi hướng đi nhà kho bên ngoài. Bành, chấm ngoặc kép, lão nhà kho đại môn lần nữa đóng cửa. Kiều Vũ Thần đã đứng ở lão nhà kho bên ngoài. Hắn ý định hướng về chỗ ở của mình đi đến. Lúc này đây hắn đi nằm dị thú không gian. Thời gian nói không dài cũng không dài, nhưng nói không ngắn vậy cũng không tính ngắn. Chỉ là hắn vừa đi thượng hai bước, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn thấy rõ ràng tại nơi giao dịch không trung chơi đùa Vân Trung Hạc cùng Loli Vân. Hắn cũng nghe đến đó bên cạnh truyền đến tiếng hoan hô. Cùng với những người kia tấn cấp sau đích vui sướng hưng phấn gọi. Cái này, đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút mất trật tự rồi. Thấy thế nào hắn ly khai thời gian? Lại đoàn, 5-6 cái giờ đồng hồ là đã có. Thời gian lâu như vậy, coi như là tấn cấp như vậy tụ hội, cũng có thể tàn. Hơn nữa tướng quân bọn hắn cũng sẽ không biết như thế không làm. Lại để cho mọi người một mực tiếp tục như vậy tựu đều ở đây ở bên trong. Hắn dưới chân rất nhanh hướng về nơi giao dịch trung tâm mà đi. Kim Thúc cùng Từ Hoa vẫn còn đem còn lại vật tư cho một ít người cấp cho xuống dưới. Trong đám người mọi người nụ cười trên mặt như cũ là vui vẻ như vậy. Kiều Vũ Thần đã tìm được tướng quân cùng thần Tân Ý. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đến, tướng quân mở miệng nói, chuẩn bị xuất phát à, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, hắn không biết nên nói như thế nào tốt rồi, mình đã đi ra ngoài qua một chuyến, còn kém điểm đã trải qua sinh tử, thậm chí chính mình còn gặt hái được không ít, đều trở về rồi, lại để cho sau, trong hiện thực thời gian tựa hồ mới đi qua không bao lâu. Có chút run rẩy giơ cánh tay lên. Kiều Vũ Thần nhìn về phía trên đồng hồ thời gian. Trên mặt hắn lộ ra đắng chát cười. Hắn đã khả dĩ xác nhận. Chính mình ly khai mới nửa giờ cũng chưa tới. Ngắn như vậy thời gian. Tại tướng quân xem ra thì ra là Kiều Vũ Thần đi làm một ít chuẩn bị thời gian mà thôi. Nơi nào sẽ có người cho rằng Kiều Vũ Thần đã dùng như vậy chút thời gian làm rất nhiều chuyện. A, cái này vui đùa mở đích có chút đại a hát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thì thào thầm nói. Một bên tướng quân kỳ quái mà nói. Ừ, làm sao vậy? Kiều Vũ Thần chứng kiến tướng quân rất ngạc nhiên nhìn mình. Cười khổ nói, không có gì, chỉ là kế hoạch khả năng muốn sửa lại. Rồi nói sau, các ngươi trước ăn mừng. Quay đầu lại chúng ta bàn lại. Chấm ngoặc kép. Loại chuyện này, Kiều Vũ Thần không biết nên cao hứng tốt, hay là nên lo lắng tốt. Hướng tốt phương diện muốn, dị thú không gian thời gian so về sự thật phải nhanh hơn vài lần thật là mười mấy lần. Bất kể là rèn luyện cũng tốt, làm việc cũng tốt, đều có trở nên gấp mấy lần hiệu suất. Nhưng là hướng xấu phương diện muốn, dị thú trong không gian dị thú phát triển sinh sôi nảy nở. Cái kia tại trong hiện thực người xem ra là nhanh nhiều lắm, tại sự thật một đầu dị thú theo ấu sinh đến thành niên. Có lẽ cần cái 5 năm 10 năm, nhưng là phóng tới dị thú trong không gian. Có lẽ một năm không đến thời gian, cái này đầu dị thú cũng đã trưởng thành. Tưởng tượng một chút, dị thú không gian kết nối đến sự thật thế giới. Tọa độ không gian trở thành không gian thông đạo trong lúc này dị thú không ngừng sinh sôi nảy nở. Không ngừng hướng về sự thật thế giới mà đến. Này sẽ là cái bao nhiêu tai nạn. Kiều Vũ Thần còn lo lắng một vấn đề tựu là. Cái thế giới này có phải hay không trừ mình ra. sẽ không có người có thể đủ kết nối dị thú không gian. Rất rõ ràng, không chỉ có quang hắn có thể đi hướng dị thú không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.